Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2255, tàng sang trưởng lão. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiểu xúc sinh. Thật là bản lãnh, Gia Tuyền quốc chủ, đang cùng Dịch Tiểu Phi trong giao chiến, đông đảo thủ đoạn. Đều là bị Dịch Tiểu Phi hóa giải. Cái này làm cho Gia Tuyền quốc chủ tương đối giật mình. Chẳng qua là ở giật mình cùng sự tình. Hơn nữa muốn đem trước mắt tu sĩ này trấn áp. Một cái năm kiếp tiên tôn. Có thể phát huy ra bực này chiến lực. Cái này một cái thân xác. Trình độ nhất định. Còn vượt qua bọn họ huyết hoàng tộc tu sĩ. Người cũng không vừa. Dịch Tiểu Phi tay cầm cửu huyền kiếm, chẳng qua là ở kịch liệt như vậy trong giao chiến. Dịch Tiểu Phi hơi thở, đổi được có chút hỗn loạn. Tiết tấu, tự mình ra tay tiết tấu, bị làm rối loạn. Trước mắt cái này huyết hoàng tộc, còn không phải là vương tộc, nếu không thì càng thêm khó dây dưa. Lão Hắc bên kia, mình phân thân phản hồi tới đây tin tức, còn cần 15p thời gian. Giờ khắc này chung, mình không thể để cho Gia Tuyền quốc chủ quấy dày đến Lão Hắc. Huyết hoàng lăng thiên đâm, lúc này Gia Tuyền quốc chủ trên tay phải lớn đao, linh lực kinh khủng hội tụ, không chỉ là trong cơ thể linh lực điên cuồng tràn vào, còn có chung quanh trong hư không, từ không gian chỗ sâu rút ra với tay cầm linh khí đổi thành hư không đại diễn kiếm thuật. Dịch Tiểu Phi nắm cửu huyền kiếm, kiếm thật lớn quang, ở cửu huyền trên thân kiếm, bộc phát ra, một đao một kiếm giữa đụng, hai người bây giờ, bộc phát ra linh lực chập chờn, cho dù là Dịch Tiểu Phi, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài, tay phải nắm cửu huyền kiếm, tay phải đã rạn nứt, máu tươi không ngừng thấm ra, đế cốt mất đi sau đó. Thân thể cường độ đều có hạ xuống. Dịch Tiểu Phi trong nội tâm khẽ thở dài một cái. Nếu là thời điểm đó mình một kích này giao phong còn chưa đủ để như vậy, làm sao có thể chảy máu. Chẳng qua là lần này vậy huyết hoàng cốt trì, mình muốn định, mình muốn trở lại đỉnh cấp. Vậy huyết hoàng cốt trì là một cái cơ hội. Mi tâm con mắt thứ ba chợt mở ra, con mắt thứ ba khủng bố thần uy, để cho Gia Tuyền quốc chủ mặt lộ cẩn thận vẻ. Như vậy giao chiến xuống, giống như trước mắt như vậy tu sĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Bây giờ Gia Tuyền quốc chủ rất muốn đi vào đến quốc đô dưới, chẳng qua là hắn bị Dịch Tiểu Phi cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Nhưng hắn biết được, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, đem trước mắt cái thằng nhóc này đánh bại, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đáng ghét, Đồng Phi làm sao có thể mạnh như vậy. Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, coi như là hóa giải bên này năm mạch tu sĩ bất lợi tình huống, nhưng ở mạch thứ bảy vượng động năm trong mắt người, thật rất khó chịu thấy trước mắt giờ phút này một phen giao chiến kịch liệt cảnh tượng, nhất là nghĩ đến đã từng đối với Dịch Tiểu Phi theo như lời tương đối sắc bén khắc nghiệt lời nói, trong nội tâm còn có một hồi vô hình hốt hoảng. Oanh, hai đạo lưu quang bóng người lần nữa đụng vào nhau, mà làm hai người lần nữa sau khi tách ra, Dịch Tiểu Phi cả người sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía bao phủ ở quốc đô bầu trời sương máu, ở bên trong xuất hiện khí tức cường đại, mà đây khí tức cường đại chính là huyết hoàng tộc chuẩn đế cường giả hạ xuống. Lần này tình huống thì không phải là Dịch Tiểu Phi có thể nắm trong tay, nhất là trong này có một đạo hơi thở để cho Dịch Tiểu Phi giống như đã từng quen biết, tựa hồ là lần đầu tiên đến mây xa quả. Dịch Tiểu Phi vận dụng hư không thần kiếm dưới, trọng thương một vị kia huyết hoàng tộc vương tộc, không chỉ là Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, liền liền Huyền Minh 5 người ở đánh trước nơi này cấm chế, giờ khắc này đều ngừng lại, trong con mắt tiết lộ ra sợ hãi. Luyện khí tháp tăng viện chưa từng đến, bây giờ huyết hoàng tộc cường giả lại có thể hạ xuống. Sa Tuyền, nhiệm vụ thất bại, rút lui hồi, chẳng qua là trong hư không, vang lên thanh âm, để cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Liền liền vậy, Sa Tuyền cũng không từng nghĩ đến, rõ ràng hết thảy cũng thuận lợi, làm sao biết nhiệm vụ thất bại? Chẳng qua là thanh âm này, là ai ra lệnh tiếng? Hắn không dám vi phạm, thằng nhóc thúi, bọn ta sẽ có lần kế gặp mặt. Sa Tuyền mặt mũi bắt đầu biến hóa, đem lấy mình mặt mũi kỳ nhân, mà cái này dáng vẻ tương đối thanh tú. Nhớ ta, ta kêu huyết chọc, hưu, hóa là liêu quang, xông vào máu kia sương mù trong. Giống nhau, ở bên này huyết hoàng tộc tu sĩ đều bắt đầu rút lui, tốc độ đều rất mau, tiến vào bầu trời trong sương máu trong. Sương máu xoay tròn, bị hút vào đến không gian chỗ sâu. Huyết hoàng tộc, tới đã tới rồi, cứ như vậy đi sao? Chẳng qua là ở đó sương máu còn dư lại một chút, chưa từng tiến vào không gian trong, một mực bàn tay gắng gượng đem cản lại, nhất thời ở vậy còn dư lại sương máu trong, vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe, hàng loạt chân tay gãy tàn thể, sau đó liền từ không trung rơi xuống. Tàng Sang lão nhi, người luyện khí tháp và ta huyết hoàng tộc đánh một trận, hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Tiếng cười lớn từ trong hư không truyền ra, hiển nhiên xuất thủ tu sĩ là ai? Huyết hoàng tộc cường giả đã cảm giác nói là Tàng Sang trưởng lão. Tàng Sang trưởng lão lại có thể đến, được cứu rồi, được cứu rồi. Ngoặc kép, trong năm mạch lần này xuất hiện chết tu sĩ chính là mạch thứ 8, còn có mạch 19. Bất quá theo Tàng Sang trưởng lão xuất hiện, hết thảy cũng chung kết. Tàng Sang, người này cũng không có hiển lộ thân phận thật sự, chẳng qua là đối với này người, Dịch Tiểu Phi thật vẫn biết được một ít. Đây không phải là vậy con bé sư tôn sao? Chính là bọn họ mạch thứ 7 trưởng lão trong, ở chiến lược lên đủ đứng hàng trước 10 trưởng lão. Bất quá Tàng Sang xuất hiện để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại bất an, dẫu sao mình phải đem huyết hoàng cốt trì mang đi. Quả nhiên là Bắc Tinh vực cái thằng nhóc đó, đế cốt bị đoạt lại có thể khôi phục lại trình độ này. Ngươi rất tốt, thật rất tốt. Mà một khắc sau, ở Dịch Tiểu Phi bên tai vang lên Tàng Sang trưởng lão thanh âm. Đối với có thể biết được mình thân phận, Dịch Tiểu Phi cũng không bất ngờ, dẫu sao thời khắc này mình đã bại lộ rất nhiều, chính là không biết mình còn có thể hay không ở luyện khí tháp đợi tiếp. Đồng Phi, thật tốt ở luyện khí tháp tu luyện, bổn trưởng lão coi trọng ngươi, lần này ngươi có công lớn, Vân Sa Quốc đã không còn, vậy huyết hoàng cốt trì ngươi còn có thể chịu đựng, coi như là luyện khí tháp cho ngươi khen thưởng. Một câu nói này thì không phải là truyền âm, mà là trực tiếp ở quốc đô bầu trời cất cao giọng nói. Như vậy là đối với Dịch Tiểu Phi đồng ý, cuối cùng là để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên lần này chuyện kiện Dịch Tiểu Phi có công lớn, đây là quá rõ ràng. Ở năm mạch bên này sống sót tu sĩ, ai dám phản bác? Chẳng qua là đem huyết hoàng cốt trì ban cho Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho Huyền Minh 5 người đều có đỏ mắt. Nhưng hết thảy các thứ này đều là Tàng Sang trưởng lão ra lệnh, bọn họ làm sao dám phản bác? Đa tạ Tàng trưởng lão. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười, trong nội tâm có cảm kích, hết thảy các thứ này đều là nên có được. Người các loại, Vân Sa Quốc nhiệm vụ kết thúc, rời hạ câu nói sau cùng, Tàng Sang trưởng lão rời đi.